Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, gặp phải tiểu tung thử, chương 130, gặp phải tiểu tung thử gần nhất Tôn Mạt Lị sắc mặt cực kỳ khó coi. Liền tinh xảo trang dung cũng giấu không được đáy mắt mỏi mệt. Cùng trên mặt lo nghĩ, cả người trạng thái đều trở nên không thích hợp, nhưng Tiêu Vi sẽ chú ý tới điểm ấy. Còn là bởi vì Chu Lệ Lệ cùng Vương Quỳ tự mình bát quái cho nàng nghe. Từ khi mọi người cùng nhau đi qua Hoàng Hoa Sau Đài, hai người này hảo cảm với nàng độ thẳng tắp kéo lên. Kia nàng đến cùng là thế nào? Tiêu Vi đình chỉ thu dọn đồ đạc, quay đầu nhìn về phía hai người. Cũng không biết a à, Chu Lệ Lệ vung hơi vung tay bên trên lột bồ đào dính vào chất lỏng. Nhìn một chút Vương Quỳ về sau, như tên trộm thấp giọng. Một mặt bát quái biểu lộ, kỳ thật ta cảm thấy, nhất định là nàng đi Hoàng Hoa Đài lúc, không cẩn thận chọc phải cái gì, làm sao lại như vậy? Vương Quỳ dừng lại lột bồ đào động tác, trừng mắt Chu Lệ Lệ, ngươi đừng dọa ta, lúc ấy ta thế nhưng là cùng nàng một cái phòng, ai nha tương đương, Chu Lệ Lệ dùng bả vai làm nũng đụng va. Chạm Vương Quỳ, lấy lòng mà nói. Ta nói là nàng mà tương đương ngươi nhìn ngươi không phải khỏe mạnh. Ta mặc kệ, ngươi hù dọa ta, buổi tối hôm nay ta muốn cùng ngươi cùng ngủ, Vương Quỳ một mặt lý trực khí trắng đưa ra yêu cầu. Ngày hôm nay Chu Ngũ, Tôn Mạt Lị bảo là muốn đi xem nàng bạn bè, không trở về nhà, Tiêu Vi lại muốn đi nàng thân thích nhà, trong phòng ngủ tăng thêm nàng cùng Chu Lệ Lệ cũng liền bốn người. Người một thiếu liền lộ ra vắng vẻ, hết lần này tới lần khác Chu Lệ Lệ còn nói dạng này đầy miệng. Nàng càng thấy mau mau, a, Chu Lệ Lệ một mặt sầu khổ, cái này thời tiết cùng một chỗ ngủ rất nóng, coi như bây giờ lập tức liền tháng 10. Thế nhưng là vẫn là rất nóng a. Ta mặc kệ, Vương Quỳ liếc nàng, chính là muốn cùng một chỗ ngủ, nóng tẩy ngươi, lời nói này. Liền ở bên cạnh Tiêu Vi đều nhịn không được bật cười. Nàng nghĩ nghĩ về sau, từ trong ba lô lấy ra một cái túi tiền, bên trong chứa Tôn Giá đã từng đưa nàng hộ thân phù chi. Nhỏ đá cuội, đưa cho Chu Lệ Lệ cùng Vương Quỳ, cái này tạm thời mượn các ngươi, chờ Chu Thiên trở về thời điểm trả ta a, là cái gì a? Vương Quỳ tiếp nhận trước đó tranh thủ thời gian rút trương ẩm ướt khăn tay. Lau sạch sẽ tay mới tiếp nhận, hỏi thăm sau mới mở ra, bên trong một viên so một nguyên tiền xu còn lớn một chút. Bề mặt sáng bóng trơn trượt hơi có vẻ ngọc chất đá cuội liền ủng ục ục lăn ra. Phía trên mực phù dù đã cách gần 3 năm, vẫn như cũ rõ ràng, tại đá cuội mặt ngoài có chút nhô lên, hơi nghiêng mực ánh sáng, giống như đã trở thành đá cuội một bộ phận, phía trên này họa chính là cái gì a? Vương Quỳ cầm trên tay có chút xoay chuyển, cùng Chu Lệ Lệ cùng một chỗ nhìn, hoa văn còn đầy xinh đẹp, là phù văn, Tiêu Vi mở miệng uốn nắn. A, cái này vừa nói ngược lại để Vương Quỳ cùng Chu Lệ Lệ kinh ngạc ngẩng đầu. Tiêu Vi không nghĩ tới ngươi còn tin cái này a, ta thân thích chính là trong đạo quán nha Tiêu. Vi cười nói, tiếp tục quay người thu dọn đồ đạc, cũng lần nữa mở thay mặt. Nhớ kỹ a, liền mượn các ngươi hai ngày, nghìn vạn lần bị làm mất rồi, đây là ta trưởng bối đưa ta, bên ngoài mua cũng mua không được, nếu là làm mất rồi, Tiêu Vi quay người, nhìn xem hai người nói nửa đùa nửa thật, ta nhưng là sẽ trở mặt nha, yên tâm đi, ta đem nó đặt ở gối đầu một bên, sẽ không có người động, Vương Quỳ vỗ ngực một cái cam đoan. Dừng một chút sau hơi cảm thấy kích mà nói. Cảm ơn ngươi a Tiêu Vi, không cảm ơn, Tiêu Vi cười lắc đầu. Nghĩ nghĩ sau vẫn là quyết định không mở miệng tốt, nàng sẽ đem Tôn Giá cho phù văn của nàng thạch cho mượn đi. Hoàn toàn là bởi vì vừa rồi tại Vương Quỳ cùng Chu Lệ Lệ nói Tôn Mạt Lị là lạ lúc. Con mắt vô ý ngắm đến thú bông bản huyễn chó, thấy nó lỗ tai rất nhỏ tạm biệt dưới, liền biết hai người nói là sự thật. Suy nghĩ một chút mấy ngày nay nàng sẽ không biết chút nào. Trừ tại phòng ngủ thời gian không nhiều bên ngoài, nguyên nhân chủ yếu nhất đoán chừng chính là huyễn chó cố ý không có nói cho nàng. dù sao lại không có phạm đến nàng hai đầu đi lên, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Đi, ta đi rồi, Tiêu Vi ba lô trên lưng, tại phòng ngủ hai người, đi thong thả, bên trong ra cửa. Nhanh xuống thang lầu lúc mới mượn chung quanh không ai, trở tay lau một cái tiếp tục nằm sấp chỗ ấy huyễn chó. Thấp cười nói âm thanh, nghịch ngợm, nàng nơi nào lại không biết, huyễn chó đây là tại coi là Tôn Mạt Lị nhắm vào mình. Cho nên đoán chừng mở một con mắt nhắm một con mắt cho nàng xuất khí đâu. Nghĩ đến đây, Tiêu Vi toàn thân thì có loại tràn ngập tại được bảo hộ bên trong vui vẻ. Lúc ra cửa muốn cho Tôn Giá mua đồ ăn vặt, còn có rất nhiều nhỏ bánh bích quy, hiếu kính nàng. Tiêu Vi bước ra lầu ký túc xá, ngẩng đầu nhìn thấy có chút âm, xem ra muốn trời mưa giao trời, lôi kéo ba lô mang, bước nhanh ra sân trường, dự định thừa dịp mưa rơi xuống trước đi nhanh lên. Mà một bên khác, đạo quan hậu viện, Tô Khước Chính bưng lấy một chén Coca-Cola, lại như cái bưng lấy cầu kỳ hồng tảo trà lão nhân ra đồng dạng. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, than thở, cùng kỳ nằm nghiêng ở bên cạnh hành lang bên trên, mặc cho quýt nấp tại trên người nó chạy khóc đồng dạng chạy tới nhảy xuống. Nghe được Tô Khước sau khi than thở rũ cục lấy chân trước chào, hơi ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Hổ tròn tai có chút run run, Tôn Giá ngươi tại than thở cái gì? Là cái nào người tốt gây ngài tức giận sao? Bản hung thú không ngại làm thay đi cắn rơi cái mũi của hắn a tương đương. Xem ra Tô Khước nhìn lên bầu trời chậm rãi mà nói. Cái này mưa muốn hạ đã mấy ngày, đồng dạng đứng tại hành lang bên cạnh nhìn trời còn có sát vách. Ngọn núi Huệ Huyền Phương Trượng, chính không biết suy nghĩ gì lúc. Thông viên đến đây tìm hắn, tại khoảng cách xa hai bước vị trí khẽ vuốt cầm vỗ tay. Sư phụ ân, Huệ Huyền Phương Trượng cũng không quay đầu lại ứng thanh, lớn hươu cùng hai hươu nói. Có cái khách hành hương mang theo không đồ tốt đi lên, thông viên trong miệng lớn hươu. Hai hươu, chính là song hươu pháp, vòng. Ồ, Huệ Huyền Phương Trượng nghe có chút nhíu mày, quay đầu nhìn về phía thông viên. Thế mà không có bị cản dưới chân núi. Thông viên tiếp tục tròng mắt vỗ tay. Dường như ngầm thừa nhận. Huệ Huyền Phương Trượng trầm ngâm sau mở miệng. Vậy ta đi xem một chút. Thông viên gật đầu. Tiến về dẫn đường. Gian nào đó hương trong phòng khách. Tôn Mạt Lị trên tay cầm vừa mới mua hộ thân phù. Cuộn mình ngồi ở nơi hẻo lánh. Hai mắt có chút chạy không. Mang theo tiếng khóc thì thào. Ta không phải cố ý. Ta không phải cố ý đá xấu chén của ngươi. Cùng một thời gian, Bách Phương ở phi trường thuận lợi tiếp vào Vương Cường Lực cùng Lý Tổ trưởng bọn ngươi. Hàn Huyên gáy cổ áo lấy bọn hắn hướng sân bay đại sảnh bên ngoài đi. Cùng sau lưng Bách Phương Vương Cường Lực ngẩng đầu nhìn một chút thiên hậu. Mới cong trên thân xe, cùng sau đó ngồi lên đến Lý Tổ trưởng nói đùa, còn tốt tại mưa rơi xuống trước đó thuận lợi đạt tới. Cơn mưa gió này tới thật đột nhiên, Lý Tổ trưởng nghe cũng gật gật đầu. Hơn nữa nhìn chiến trận còn không nhỏ, chỉ là kỳ quái tại đô cảng đăng ký trước lại không nửa điểm báo hiệu. Cũng là kỳ quái, chính nghĩ tới đây, không đợi ngồi lên tay lái phụ Bách Phương nói cái gì. Lần này đi theo Vương Cường Lực đến đây vũ nữ đã lặng yên không tiếng động ra hiện tại hắn sau lưng. Yên lặng nhìn chằm chằm hắn, ai nha. Tiểu Vũ, ta không có ý nói ngươi a, Vương Cường Lực giờ khóc giờ cười. Hừ, vũ nữ không mang theo bất luận cái gì ngạo kiểu ý vị khẽ hừ một tiếng sau biến mất. Nhưng trong giọng nói, nhưng có loại ta không cao hứng sẽ khóc a tương đương quỷ dị yander. Bệnh kiều, hương vị, thật không biết đây có phải hay không là trước đó bị cái kia xú nam nhân lừa. Lưu lại di chứng. Vương Cường Lực hướng Bách mới nở nụ cười, nhún nhún vai làm cái, nhiều đảm đương, động tác về sau. Bách Phương cùng ngồi trên ghế lái ngả phong nhìn nhau một cái. Đồng đều từ trong mắt đối phương trông thấy ý cười về sau. Lúc này mới ngồi xuống đeo lên dây an toàn xuất phát. Huyền học bộ môn, cũng là cần phải định kỳ mở rẽ. Xê thị đệ lục bộ phân bộ thành lập lâu như vậy. mượn lần này triệu tập tổ quốc các nơi huyền học đại sư có mặt cơ hội. Cũng coi là chính thức trên danh nghĩa, mà Lý tổ trưởng bọn người, thì làm phối hợp lâu dài đô cảng đội hành động đặc biệt đặc công tổ. Tới đón thụ một chút không giống đặc huấn. Tóm lại, hai đội đều phải tại xê thị đợi bên trên nửa tháng thời gian. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, cái này mưa vừa rơi xuống, cũng đi theo rơi xuống nửa tháng. Hết chương.